Sát trận, chương 35, tao ngộ, góc truyện audio.com. Hạ Vân Dương bị nghẹn không nhẹ, Tửu Ba Lý trừ bỏ Lâm Tương khàn cả giọng rep me cũng chỉ còn lại thanh âm hắn ho khan. Ngũ Võ cũng bị hành động vĩ đại của Lâm Tương dọa. Vụng trộm liếc Tiêu Đông ngồi trong góc, không nghĩ tới Tiêu Đông ngược lại là đồ sộ bất động. Không biết là chúng chiêu gì quá sâu, căn bản là không có nghe nội dung ca từ. Hạ Vân Dương dưới sự vỗ vỗ của Ngũ Võ cuối cùng hoãn khí. Giấu đầu lòi đuôi nói, vị này thần bí bằng hữu là ai a, làm sao điểm loại ca này. Thật là có bệnh, Tiêu Đông xem hắn nói, bệnh cũng không nhẹ, Hạ Vân Dương bị hắn cho thêm một chậu nước lạnh. Lâm Tương chính ở chỗ này rep me my friend, hắn đều hận không thể xông lên ngăn chặn cái miệng quạ đen. Ta đi ra ngoài một chút. Hạ Vân Dương đứng lên đi ra ngoài. Lâm Tương nhìn hắn ly tịch, cũng thừa dịp sướng hoàn, tranh thủ lúc nghỉ ngơi chạy ra hỏi thăm tình huống. Thế nào, Đông ca có phản ứng hay không? Hạ Vân Dương nhìn đến hắn tuyệt vọng, ủ rũ hỏi, cái gì phản ứng sinh lý hay là phản ứng tinh thần? Ngươi quan sát cẩn thận như thế, dù là sinh lý chắc ngươi cũng đều nhìn ra. Hạ Vân Dương ấn hắn đặt tại trên tường nói, ai khiến ngươi sướng bài này, nếu khiến ngươi Đông ca biết cái thần bí bằng hữu là ta. Người ngươi kính nể nhân là hắn, ta đây không bị hắn coi như biến thái sao, các ngươi làm sao đều giống nhau, cứ một tí là động tay động chân, ngươi nếu không thích, ta đây một lần nữa đổi bài, thẳng đến khi các ngươi vừa lòng mới thôi. Lâm Tương vừa nói một bên tự nói thầm. Không có khả năng không phản ứng a. Lúc trước dàn nhạc chúng ta dùng bài này đều có tác dụng mà. Nói xong lại vỗ vỗ Hạ Vân Dương hỏi. Đổi bài chuột yêu gạo được không? Tính tính, sau này ngươi đừng đứng trung gian nữa. Thật sự là càng giúp càng hỏng. Đừng khách khí, đều là hảo huynh đệ. Hẳn là, Hạ Vân Dương tức giận nói. Ta đây là khách khí sao? Đi vào uống rượu đi. Lâm Tương đẩy hắn hướng bên trong đi vào. Hạ Vân Dương đem danh thiếp của lão bản công ty đĩa nhạc đưa cho hắn. Nói, ta xem ngươi rất có tướng tai họa, cho ngươi một cơ hội đi gieo rắc tai họa cho nhân dân toàn quốc. Lâm Tương tiếp nhận đến vừa thấy, trong mắt đều nhanh muốn rớt ra. Hoa, đại công ty a, chỉ có ta một người bị ngươi hại thảm, ta thật không cam lòng, Vân gia ngươi đối ta tốt như thế. Ta quyết định xuất toàn lực, dù Đông ca không muốn, ta dùng nhất định giúp ngươi thu phục hắn, từ bỏ, ngươi tái buộc hắn, ta sợ hắn thật sự chuyển nhà, đổi công ty, bốc hơi khỏi nhân gian, thật sự không được, làm huynh đệ cũng được. Hạ Vân Dương nghĩ một đằng nói một nẻo nói, một lát sau lại thở dài, ta vốn tưởng rằng chỉ cần ta có tiền, cái gì cũng đều có thể làm tốt. Không thể nghĩ còn có người như Đông ca. Hắn vừa rồi còn đem ảnh chụp ta cất trong ví tiền lấy đi. Ta xem hắn rất không vui. Cái gì ảnh chụp, chính là ảnh ngươi lần trước chia đưa ta. Ảnh chụp trước đây của các ngươi. Không phải đâu, đại ca, ngươi làm sao ngây thơ như thế. Còn tại cất ảnh chụp trong ví tiền. Có cơ hội các ngươi là không phải còn chuẩn bị đi chụp ảnh à, khổ lần đầu anh yêu nên nó thế. Vấn đề chính là không cơ hội. Không cơ hội thì tạo cơ hội a. Lần trước các ngươi không phải còn đi chơi trò chơi sao? Chúng ta tìm cơ hội cùng đi. Đông ca thích ngoạn trò chơi. Cứ ngoạn ngoạn liền có cảm tình. Ai, Hạ Vân Dương than thở theo hắn cùng nhau trở lại chỗ ngồi. Lâm Tương sung sướng phát huy công năng tạo bầu không khí. Cuối cùng đem không khí làm nóng lên. Bốn người hàn huyên trong chốc lát. Lâm Tương lại muốn quay lại trên đài. Trước khi đi nói, các ngươi chờ đi, chờ ta tan tầm cùng đi ăn khuya. Hạ Vân Dương bị Lâm Tương cho đi tàu bay giấy. Không giống phía trước như vậy phóng đắc khai. Cũng không dám nói lung tung lộn xộn. Ngoan ngoãn ngồi ở một bên. Để Ngũ Võ cùng Tiêu Đông đi trò chuyện. Chính mình nghe tình ca mượn rượu giải sầu. Rạng sáng 2 giờ, Tửu Ba chấm dứt hoạt động. Khách nhân đều theo cửa chính đi ra ngoài. Lâm Tương sửa sang lại chính mình. Đem guitar cất đi, chuẩn bị theo cửa sau đi ra ngoài cùng bọn Tiêu Đông hội hợp. đi đến cửa liền có mấy người đứng ở đó. Đem cửa chặn lại, Lâm Tương đi qua nói. Cho qua, phiền toái cho quý chút. Không nghĩ tới những người đó chẳng những không nhường, còn dựa vào tường hút thuốc. Thân đứng thẳng, Lâm Tương âm thầm cảm giác có điểm không ổn. Nhưng chính mình cũng không phải tiểu cô nương. Gặp gỡ lưu manh cũng sẽ không đem hắn cường bạo đi. Thế là mở miệng hỏi. Các ngươi muốn làm sao? Trong đó một người đẩy hắn một phen. Đem hắn đẩy lên tường. Phun thuốc lá tại trên mặt hắn hỏi lại. Ngươi nói chúng ta muốn làm sao? Cướp bóc à, ta không có tiền. Có di động cho các ngươi. Lâm Tương nghĩ rằng hảo hán không ăn trước mắt mệt. Lấy ra di động đưa qua đi. Miệng còn nói. Có thể hay không đem sim bên trong đưa ta. Tìm lại số điện thoại rất phiền toái. Hắn vừa mới dứt lời. Đối phương một bàn đoạt lấy di động ném xuống đất lấy hai chân dẫm dẫm. Ngươi chân tiện à, có phải nam nhân hay không? Có ý gì? Lâm Tương thân thủ trà sát mặt nói. Các ngươi nhiều người vây ta như thế. Ta phối hợp các ngươi mà thôi. Muốn đánh nhau sao? Không phải muốn đánh nhau. Chính là muốn đánh ngươi. Mẹ nó, đồ đê tiện, nói xong lại một bàn tay đánh lại đây. Lâm Tương thân thủ cản lại. Lập tức bị người ở hai bên bắt lấy đặt tại trên tường. Lâm Tương bị hai người hai bên đá mạnh, lại bị chế trụ, tên đầu lĩnh kia không có trở ngại, từng quyền đánh trên người hắn, bọn họ người đông thế mạnh, Lâm Tương ngăn không được, cuối cùng bị đánh cho cuộn thành một đoàn ôm đầu, mặc cho bọn hắn quyền đấm cước đá, đánh xong, lại châm điếu thuốc, nhìn Lâm Tương bị đánh đến thê thảm nói. Số tiểu tử, ta đánh ngươi, để ngươi hiểu được, Lâm Tương nghe hắn lên đỉnh đầu nói. Mỹ lệ nhân sinh là ngươi đi, ngươi con mẹ nó, đồ đê tiện không biết xấu hổ, giả trang nữ nhân gạt ta có phải hay không? Lâm Tương cả người chấn động, nghe này ngữ khí mắng chửi người lập tức nghĩ đến. Một bên lau máu mũi một bên hỏi, ngươi là quỷ yểm, ngươi còn nhớ rõ, có phải hay không gạt ta lừa đặc biệt đã nghiền? Cho nên mới nhớ rõ như thế. Làm sao có khả năng? Lâm Tương xả miệng cười nói. Ngươi rác rưởi như vậy. Ta còn dùng đặc biệt ký sao? Đừng quên là ngươi chính mình chuốc lấy. Ai bị coi thường còn không nhất định đâu. Lâm Tương bình thường sợ phiền phức. Có thể chịu thua. Tuyệt không phải loại cứng rắn. Nhưng hắn đối quỷ yểm thật sự là căm thù đến tận xương tủy. Lại nghe hắn kêu liên tục đồ đê tiện đồ đê tiện. Tâm hỏa cũng lên, đơn giản, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Khẩu khí mắng lại đến cùng. Quỷ yểm tên thật kêu Cố Viêm. Danh tự lấy được không sai. Đáng tiếc từ nhỏ không cố gắng. Thích đường hỗn hỗn, lúc còn tại trung học lập bang kết bè đảng. Đánh nhau, đùa giỡn, lưu manh, cướp bóc cái gì đều trải qua. Cuối cùng bị trường học khai trừ. Một người không đi học. Cha mẹ lại đều không quản, ở bên ngoài hỗn thời gian tự nhiên càng nhiều. Lăn lộn vài năm, Cố Viêm cũng là cũng có chút danh khí. Thành tiểu đầu đầu lưu manh, ra vào trại tạm giam vài lần, dạy mãi không sửa, còn thu vài tiểu đệ lập một cái bang phái. Cố Viêm bình thường trừ bỏ hạt hỗn, cũng thích ngoạn điểm cho chơi. Các tiểu đệ thường đem tiền giao cho hắn ăn uống ngoạn nhạc. Nhàm chán khi liền đi quán net chơi võng du. Trong trò chơi, quỷ yểm tuy rằng không phải cái gì cực phẩm trang bị. Lại thích giết người, thật ít nhiều giống với ngoài đời. Lúc trước bị Tiêu Đông giết, tuy rằng khiến hắn thực nổi giận, nhưng là chỉ là bình thường PK. Cùng lắm thì giết bằng được mắng trở về. Đánh không lại ti bỉ một chút, người nhiều vây công cũng được. Nhưng hắn không nghĩ tới chính mình bộ dạng phong cách lưu manh. Còn chưa có đùa giỡn trong trò chơi, liền bị nhân yêu mỹ lệ nhân sinh đùa giỡn triệt đề. Tiểu đệ ở quán net lặng lẽ nói cho hắn, nhìn thấy là một nam nhân ngoạn hào mỹ lệ nhân sinh. Hắn trong lòng phẫn nộ, nếu lúc ấy hắn cũng ở tại cái quán net kia, trong tay lại có bả đao, chỉ sợ lập tức liền nhịn không được tới chém Lâm Tương hai đao tiết hỏa. Cố Viêm phái tiểu đệ kia một đường theo dõi Lâm Tương đến tử ba. Mới phát hiện hắn ở bên trong làm công, nhìn xem thời gian, thấy nửa đêm rạng sáng trên đường ít người dễ làm chuyện. Liền vẫn chờ ở đây, cuối cùng đợi đến Lâm Tương một mình tan tầm đi ra. Giờ phút này lại nghe hắn chết không hối cải, còn dám cùng mình già mồm, Cố Viêm ngược lại cười lạnh đứng lên, ngươi ở trong này làm công có phải hay không? Làm gì sao, quan ngươi đánh giám, Lâm Tương nói, đánh xong thì để ta đi, còn có bằng hữu ta đang chờ. Đừng nóng vội a, nghe nói ngươi là ca hát, có phải hay không còn có thể đánh đàn? Cố Viêm đi tới một cước đạp trên lưng bàn tay thượng nói. Ngón tay rất dài, Lâm Tương hét thảm một tiếng, nhịn không được mau cầu xin tha thứ. Cố Viêm nói, ngươi quỳ gối, nói ngươi chính là đồ đê tiện thích giả trang nữ nhân gạt người. Ta sẽ tha cho ngươi, không đem ngươi tay ngươi đánh hỏng. Lâm Tương nghe hắn nói, vừa đến bên miệng cầu xin tha thứ chuyển trở về, tử mệnh nghẹn ra một câu, giải thích cái giám, ngươi con mẹ nó mới là đồ đê tiện. Cố Viêm lông mi nhất thụ, dưới chân dùng lực, Lâm Tương đều có thể nghe được xương tay phát ra âm thanh. Hắn cắn răng liều mạng nhẫn, lúc này bỗng nhiên cảm giác trên tay buông lỏng, vội vàng đem tay rút về, ngẩng đầu vừa thấy, Tiêu Đông không biết sao lại xuất hiện tại ngõ nhỏ. Hất Cố Viêm ra, Đông ca, Lâm Tương hô một tiếng, chung quanh đám côn đồ đã muốn phản ứng lại. Vài người ấn hắn, còn có vài người bắt đầu đánh Tiêu Đông. Tiêu Đông cùng Hạ Vân Dương ra của tửu ba, ngồi trong xe chờ Lâm Tương. Chờ mãi cũng không thấy hắn lại đây. Tiêu Đông liền nói đi xem. Chính mình một người xuống xe. Hắn đi đến phía sau tửu ba nhìn đến một đám người. Tựa hồ đang đánh nhau. Nếu muốn tìm Lâm Tương đành phải từ nơi này đi vào. Lúc ấy Tiêu Đông liền có dự cảm bất hảo. Tổng cảm giác sắp có chuyện, nhìn đến đánh nhau liền lưu ý một chút, không nghĩ tới thế nhưng nhìn đến Lâm Tương bị người đạp quỳ trên mặt đất. Thế là không chút suy nghĩ liền xông lên đi hỗ trợ. Lâm Tương xem bọn hắn vài người đánh một mình Tiêu Đông. Trong lòng lo lắng thật sự, lúc ấy cũng không mạnh miệng, lập tức liền nói, ta giải thích, là ta bị giả trang nữ nhân lừa ngươi, đừng đánh được không? Ngươi hiện tại biết hối cải, sao vừa rồi còn không nói? Lâm Tương nói, ta lừa ngươi, ngươi đánh ta là được rồi, đừng đánh ca ca ta, chuyện ta với ngươi cùng hắn không quan hệ. Cố Viêm đá hắn một cước nói, ai nói không quan hệ, ta xem các ngươi chính là thông đồng, ca ca ngươi tám phần cũng là đám chó má bên sát trận công hội. Tiêu Đông nghe hắn như thế nói, trong lòng liền hiểu được đại khái. Mở miệng hỏi, ngươi là quỷ yểm hay là phi phi vũ? Phi phi vũ, cái tên Mộng Xuân ngu ngốc còn chưa có tỉnh kia. Vậy ngươi chính là quỷ yểm. Tiêu Đông bỏ ra tay hắn ra khỏi người nói. Nói đi, muốn giải quyết ra sao? Đừng động tay động chân. Ngươi là ai a? Ta vì cái gì phải nghe ngươi? Hắn là đệ đệ của ta. Chuyện của hắn ta quản. Lại nói chuyện này ta cũng có quan hệ. Tiêu Đông nói, ta là lợi nhận, ngươi hẳn nhớ rõ đi. Cố Viêm ha ha một tiếng nở nụ cười. Ngươi lại tự chui đầu vô lưới. Sợ ta tìm không thấy ngươi sao? Đi à, nhìn ngươi còn giống nam nhân. Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ chậm rãi giải quyết. Lâm Tương bị bọn họ nhấc lên đến. Tiêu Đông nhìn hắn mặt mũi bầm dập. Đối phương người nhiều, đều đi đều sang hai bên. Căn bản chạy không thoát. Đành phải gật gật đầu nói, ngươi dẫn đường đi. Cố Viêm dùng ánh mắt sai xử những người khác, liền mang bọn họ hướng ngõ nhỏ khác đi tới. Cách chương.